Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng đi xuống lầu, thấy Sở Thành Võ đang ngồi ở trên ghế salon cùng Sở Tiền Duyên nói chuyện phiếm. Vẻ mặt cười gượng gạo một chút, tư thái cẩn thận từng ly từng tí một, xem chừng là đang bị cháu gái thẩm vấn có quan hệ người nào đó nên làm gì tiếp theo. Cảnh tượng này cũng để cho Vương Phục Hưng đồng chí đang chậm gì gì bước xuống lầu có điểm đồng tình. Cái gọi là lão đại, trong nhà như vậy mà quá thê thảm, một điểm quyền uy đều không có. Đi theo phía sau một vị lão đại như vậy, thật sự rất khó để cho Vương Phục Hưng đồng chí có kính sợ. Sở gia gia tộc cũng không có gì phức tạp cho lắm. Năm trước mới từ Hoa Đình Bộ Giáo dục vị trí người đứng đầu lui ra nhưng đến nay vẫn còn có thừa phân lượng Sở lão gia tử. Vợ của lão đã qua đời lâu rồi, lẻ loi một mình cũng đã khá nhiều năm. Phía dưới chính là Sở Thành Văn cùng Sở Thành Võ hai huynh đệ. Văn Võ, đặt ở trên người hai người này đến cũng chuẩn xác, làm ca ca Sở Thành Văn một mực đang xử lý gia tộc làm ăn. Xem như tiêu chuẩn kế thừa sản nghiệp của Sở lão thái thái một tay gầy dựng lên. Sở gia tại Hoa Đình tổng công ty liền kêu Văn Võ tập đoàn. Sở gia lão thái thái khi còn tại thế, vẫn luôn là độc tài quyền hành. Sở lão gia từ tọa trấn bộ giáo dục, học trò khắp thiên hạ có lẽ có chút ít khoa trương. Nhưng đám học trò đó tập hợp lại, cũng là một mảnh quan hệ đầy đủ treo chống Văn Võ tập đoàn. Lão thái thái sau khi qua đời, Sở Thành Văn tiếp trưởng tập đoàn, một mực thuận buồm xuôi gió, mà Sở Thành Võ rời đi hơn 20 năm, cuối cùng cũng ở thế lực ngầm bên dưới thành phố Hoa Đình này đứng vững gót chân. Kể từ đó, Sở gia tại giới kinh doanh, giới chính trị cùng hắc đạo phương diện đều không thể xem thường được. Có lẽ không tính cực hạn, nhưng toàn bộ bộc phát mà nói, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dưới hai huynh đệ Văn Võ, chính là Sở Tiền Duyên đời này, đồng dạng là nhân khẩu mỏng manh, ngoại trừ vị này Sở gia đại tiểu thư bên ngoài, Sở Thành Võ còn có một con trai, đang học sơ tam, trọ ở trường, không thường xuyên về nhà, cho nên nói, gia tộc này, bên trong cũng không xảy ra chuyện con cháu bằng mặt mà không bằng lòng. Ngược lại thân tình trí thượng, rất có tình cảm, Sở gia đại tiểu thư từ nhỏ tới lớn đối mặt với thúc thúc một mặt ngoan ngoãn hiếu thuận. Tự nhiên tùy ý, nói chuyện cũng không có tâm tính gì kính sợ. Vương Phục Hưng đi xuống thang lầu, nhìn thoáng đồng hồ treo tường. Gần 5 giờ chiều, cách giờ cơm còn có một đoạn thời gian. Ho khan một tiếng, nhìn Sở Thành Võ, bình tĩnh nói, nếu như không có việc gì ta về trước. Buổi tối còn muốn cùng mấy vị huynh đệ trong nhà uống mấy chén rượu. Không vội, đều là huynh đệ một nhà, rượu có thể ngày mai uống. Buổi tối lão gia tử cùng chị dâu đều trở về, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ đi à, Sở Thành Võ nhàn nhạt mở miệng nói. Vương Phục Hưng hơi sững sờ, còn không có phục hồi tinh thần lại, bên cạnh Sở Tiền Duyên đã nét mặt tươi cười như hoa. Đặc biệt kiều mị, nàng đứng người lên, chạy đến bên người Vương Phục Hưng, lôi kéo cánh tay của hắn, đem hắn kéo ghế salon dài, cười nói, tốt, Phục Hưng, thúc thúc lúc không có chuyện gì làm thích nhất đánh cờ đó. Ta mang bàn cờ đến, các ngươi chơi vài ván, ta đi ra ngoài mua thức ăn về ngay à, Vương Phục Hưng rút cuộc kịp phản ứng. Nhếch miệng lên, nhìn rõ ràng Sở lão sư linh động hoạt bát đứng lên. Trong nội tâm ấm áp, Sở Thành Võ những lời này, không thể nghi ngờ là tín hiệu Sở gia hướng tới hắn bắt đầu đã tiếp nhận rồi. Trách không được nha đầu kia lại hưng phấn như thế. Hắn vươn tay, sờ lên chiếc nhẫn đeo ở ngón tay vô danh, có chút cảm động, xoay người. Mắt thấy Sở Thành Võ sau khi chất nữ rời đi đã khôi phục lại khí phách của một đại ca hắc đạo. Không tự chủ được sờ lên cái mũi, trở mặt, cũng chỉ kém lật bàn tay có một chút thôi à, Sở Tiền Duyên từ lầu 2 trong thư phòng đem ra một bộ cờ vua tinh xảo. Thuận tay đem bàn cờ lấy xuống, đồ chơi của nhà người có tiền có khác, một bộ cờ vua liền có giá trị xa xỉ, quân cờ toàn bộ đều là do đàn mộc chế tạo. Tản ra hương thơm nhàn nhạt, bàn cờ thủy tinh bày trên bàn trà. Sở Hà Hán giới, mỗi một cái vượt qua tung giao thoa đứng lên, tại ngọn đèn chiết xạ xuống, bằng thêm một phần sát phạt khí tức. Sở Thành Võ cũng không khách khí, từ trong tay chất nữ phối hợp cầm xuống bàn cờ, bắt đầu sắp xếp quân cờ. Vương Phục Hưng có chút lúng túng, xoa xoa đôi bàn tay, nói khẽ, ta đánh cờ không quá giỏi à, không có việc gì. Thúc thúc cũng sẽ không ra tay quá mức đâu, nhìn hắn vội vàng giống như muốn thể hiện mình là cao thủ. Nhưng trên thực tế trình độ bình thường, ta cũng có thể thắng hắn. Đoán chừng các ngươi chính là hai đối thủ tốt của nhau à, Sở Tiên Duyên giọng dịu dàng cười nói. Tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, buông xuống rụt rè thường ngày, tựa đầu trên bờ vai Vương Phục Hưng, hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt của hắn, bị chất nữ vạch trần rồi nội tình. Sở Thành Võ vừa muốn ngẩng đầu lên phản bác, vừa hay nhìn thấy Sở Tiên Duyên cái miệng nhỏ nhắn rơi vào trên mặt Vương Phục Hưng. Lập tức lớn tiếng ho khan, vốn lẽ nên xấu hổ nhưng Sở Tiên Duyên khí thế mười phần. Cũng không có xấu hổ nhăn nhó, như một tiểu cọp cái, hung hăng trừng mắt liếc thúc thúc. Sở Thành Võ cười khổ một tiếng, không có khí thế, cúi đầu tiếp tục sắp cờ, lầm bầm một câu, con gái lớn không dùng được à, Sở Tiên Duyên quơ quơ nắm tay nhỏ, mang theo ví tiền xuất môn mua thức ăn. Vương Phục Hưng vốn có chút không yên lòng, nhưng Sở Thành Võ vẫy vẫy tay, bay bổng nói, không có việc gì, có người đi theo mà, một phiến địa phương, cũng không có kẻ nào có mắt không tròng mà dám động đến người cào Sở ra đâu. Vương Phục Hưng ồ một tiếng, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bắt đầu chuẩn bị chơi cờ. Ngươi là con trai Diệp Thiên Thính, Sở Thành Võ nhìn như vô ý hỏi một câu bâng quơ. Thân phận đã đến độ cao như bọn hắn, kỳ thật lại rất khó dùng đơn thuần hắc bạch đến phân chia. Cho nên mới có cái màu xám sinh ra, chu đáo thủ đoạn thông thiên, có thể được như Sở Thành Võ bây giờ. Ai không có mạng lưới quan hệ của mình, nếu như đem mạng lưới quan hệ đặt ở Vương Phục Hưng trước mặt. Cái kia chính là một mảnh dài hẹp sai từ phức tạp ngựa lớn đường. Nhìn như rộng rãi, nhưng bởi vì như vậy. Cho nên sợ hãi, mà Sở Thành Võ mở cho hắn một cái rất đường hẹp quanh co. Tuy rằng gập ghềnh một chút, nhưng là rất nhanh bước lên hắn này đường cái đường tát. Có lẽ sẽ khó khăn, nhưng chăm chú đi, chính là làm chơi mà ăn thật. Sở Thành Võ bông di động con tốt của mình, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, ánh mắt nghiền ngẫm, hắn cùng Diệp Thiên Thính Thính tiếp xúc qua mấy lần, giữa hai người cũng coi là quen thuộc. Trong ấn tượng của hắn, Thiên Đình tập đoàn tổng giám đốc thuộc về nhân vật không có bối cảnh cũng như thân phận. Mấy trăm ức giá trị của tập đoàn Thiên Thính cho thấy nếu đơn thuần về sinh ý quy mô mà nói, không kém gì so với Sở gia, thậm chí còn cao hơn một chút. Nếu như Vương Phục Hưng có thể tiếp nhận Thiên Thính tập đoàn mà nói, thì so với Sở Tiền Duyên, cũng không thể không nói là môn đăng hộ đối. Vương Phục Hưng gật đầu ừ một tiếng, bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua Sở Thành Võ quân cờ. Quả thật không phải người bình thường có thể đi như thế. Bước đầu tiên liền chắp tay tốt, có chút ý tứ, là con trai hay vẫn là con rể. Sở Thành Võ thản nhiên nói, nhìn chiếc nhẫn đeo ở tay Vương Phục Hưng, đột nhiên đưa ra một cái dị thường bén nhọn vấn đề. Vương Phục Hưng rút cuộc nhíu mày. Cầm con mã trong tay rằng co trên không trung, bầu không khí tựa hồ lập tức khẩn trương lên. Sở Thành Võ sắc mặt nhìn như bình thản, nhưng ánh mắt cũng tại có chút lập lòe, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng biểu lộ, chờ đáp án của hắn. Nàng chết rồi, Vương Phục Hưng đã trầm mặc thật lâu, mới chán nản nói, đem con mã nhảy về phía trước một bước, tựa hồ tâm tư có chút xuất thần. Đem con mã đặt ở trước mặt con pháo của Sở Thành Võ. Sở Thành Võ quả nhiên cũng là cao thủ. Vậy mà không thấy được quân cờ như thế. Nhíu nhíu mày, thoáng cái đem pháo hướng bên cạnh dịch một bước. Nói khẽ, đi con đường này của chúng ta. Có lẽ người nào đều thiếu. Nhưng vĩnh viễn không thể thiếu hạng người lòng dạ độc ác. Lớn tuổi, nhát gan rồi, nhưng tâm tư lại chỉ sẽ càng ngày càng âm tàn. Vì cái gì? đường ban đêm đi nhiều, ai cũng sẽ biết sợ. Cho nên vô luận đối với mọi người, cho dù là tâm phúc thế nào, cũng sẽ lưu lại một chiêu hậu thủ, ngăn được, điều khiển xuống, những vật này, vô luận làm cái gì đều muốn nắm giữ. Nhưng quan trường hắc đạo, liền rất là trọng yếu. Ta tại trên con đường này đi 20 năm, gặp hơn nhiều bị tâm phúc cài bẫy huynh đệ, tử tướng vô cùng thê thảm cũng thế mà thôi rồi. Cuối cùng vợ con đều phải nằm dưới háng người khác mà làm sủng vật. Nhìn nhiều hơn, nội tâm tự nhiên sẽ càng thêm âm u. Ta đã nói với ngươi một câu chuyện. Trước đây ít năm tại Hoa Đình đồng dạng cũng có một chỗ đứng trên cao một vị đại ca. Kết quả cuối cùng kết cục là bị con rể của mình tự tay chọc chết ném vào sông Hoàng Phổ. Gia nghiệp cùng con gái của hắn không tính. Liền ngay cả lão bà của hắn cuối cùng đều thần phục tại con rể dưới thân. Đây không phải chê cười. Nói một chút ngươi đối với chuyện này cách nhìn buồn cười. Vương Phục Hưng nói khẽ, cầm lấy con xe của mình, không chút khách khí nào ăn luôn con mã của Sở Thành Võ. Sở Thành Võ một hồi đau lòng, cố nén dục vọng đi lại, nói khẽ, cuối cùng người kia bị ta phái người ghìm chết. Đồng dạng ném vào sông Hoàng Phổ, cho nên mới có thân phận của ta bây giờ. Lúc ta tìm được hai mẹ con nhà kia, hai người sớm đã bị vị con rể tốt kia đào bỡn đến trình độ mất đi thần trí. Ta ra tay, đương nhiên không phải là vì thương hại các nàng, mà là ta cần bò lên trên. Hắn ngăn cản con đường của ta, sẽ chết. Về phần kia đôi mẹ con đáng thương kia, cũng là người của ta giết đấy. Ta tự mình ra lệnh, cho nên nói tuy rằng ta hàng năm đều văng ra mấy trăm vạn làm từ thiện. Nhưng cũng không phải là người tốt lành gì. Tại trên con đường này đi được thời gian càng dài, đối với người tính thứ này, sẽ càng thất vọng. Hắn nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, đối phương còn là một bộ mặt không đổi sắc trầm ổn bộ dáng. Không có tồn tại một chút thưởng thức nào đối với câu chuyện vừa hắn kể. Cúi đầu nhìn bàn cờ đã chém giết đến độ gay cấn. Trầm mặc một hồi, Sở Thành Võ cuối cùng mở miệng nói. Nói nhiều cũng mệt, ta dứt khoát nói cho rõ ràng nhé. Con của ta còn nhỏ, lớn lên về sau ta có ý định để cho hắn khảo thi trường quân đội. Cho nên Sở gia không tính là đại gia tộc, tuy nhiên gia nghiệp cũng không phải là không có kẻ thèm muốn. Chỉ có thể cho vợ chồng tiền duyên. Ngươi có thể tiến vào Sở gia, nhưng không dễ dàng, trước đó, ta phải đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, cho ngươi chỉ có thể đứng ở cùng một con thuyền với Sở gia thì mới có thể sống sót được. Đừng oán ta không có hỏa nhãn kim tinh, nhìn không thấu ngươi bản tâm, đây chỉ có thể dùng suy nghĩ của ta để thực hiện sự tình a, cho ngươi giết Dương Tu Kiệt. Là bước đầu tiên, không đem ngươi buộc chặt lại với con thuyền Sở gia. Ta lo lắng, đương nhiên, nếu như ngươi sợ, có thể hiện tại rời đi khỏi Sở gia, cùng tiền duyên cắt đứt liên hệ, vẫn như cũng có thể giúp ta làm việc. Vương Phục Hưng tâm lặng như nước, tâm tình không có nửa điểm gợn sóng. Tổng thể đến cuối thanh âm, Vương Phục Hưng chỉ còn lại có một con ngựa hai pháo hành động cuối cùng công kích chủ lực. Hắn chậm rãi chiếu tướng, nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi thua. Sở Thành Võ nhanh chóng hoàn hồn, cau mày, nhìn thoáng qua bàn cờ, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, ừ một tiếng, gật đầu nói, chơi lại, từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn thấy con mã của mình chỉ cần hơi chút nhảy xuống một bước, liền có thể đơn giản giết chết Vương Phục Hưng con mã. Hóa giải một lớp thế công, Vương Phục Hưng một hồi bất đắc dĩ, phát hiện nếu như cùng Vương Thành Võ tiếp tục so cờ. Chính là đem kỳ nghệ vốn không cao siêu của mình càng kéo thấp xuống a. Cùng với kẻ đánh cờ dở tệ này chơi, chính là càng chơi càng ngu. Vương Phục Hưng nội tâm cảm khái một câu, chỉ con mã của Sở Thành Võ. Nói khẽ, ngươi có thể ăn con mã của ta mà. Sở Thành Võ mang theo nghi hoặc ừ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, mặt mo một chút cũng không hồng, trực tiếp đi lại. Thuận thế đem Vương Phục Hưng con mã tiêu diệt gọn lẹ. Phất phất tay, thản nhiên nói, tiếp tục, xem ta thắng ngươi, cách chương.